Chương 1947, thân tử giám định báo cáo. Ước chừng sau nửa giờ, đại trưởng lão lúc này mới chạy tới, nắm trong tay một phần báo cáo đơn. Nhìn thấy trong tay đại trưởng lão báo cáo đơn sau, không biết vì sao, Diệp Hoản Hoản lại bỗng nhiên có chút vô hình khẩn trương lên. Tuy nói, trước mắt Diệp Hoản Hoản đã có thể khẳng định, đường đường 89 phần 10 chính là mình cùng Tư Dạ Hàn bảo bảo, nhưng nếu như có một cái vạn nhất nhưng làm sao bây giờ mình chủ, đơn hóa nghiệm đã xuất ra rồi. Thấy Diệp Hoản Hoản rất lâu không mở miệng, đại trưởng lão quả quyết lên tiếng. Trước hết chờ một chút, kết quả tốt hay xấu Diệp Hoản Hoản nhìn về phía đại trưởng lão, cau mày nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, đại trưởng lão hơi sừng sờ, kết quả tốt hay xấu hắn làm sao biết tốt hay xấu, chính mình liền thân tử giám định người trong cuộc cũng không biết là ai đi cái này minh chủ, ta còn thực sự không rõ ràng là tốt hay là xấu. Đại trưởng lão cười nói. Những lời ấy kết quả. Diệp Hoản Hoản trầm tư chốc lát, quả quyết nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão gật đầu một cái, nói, theo kết quả giám định đến xem, hai phần hàng mẫu tế bào liên hệ máu mủ vô cùng giống in, nguyên bản. Diệp Hoản Hoản đã làm xong dự tính xấu nhất, có thế theo đại trưởng lao dứt tiếng sau, tất cả tâm tình tiêu cực tan thành mây khói, chỉ còn lại kinh hỉ. Nói cách khác thân tử giám định kết quả, Tư Dạ Hàn, là cha ruột của đường đường bảo bối còn không đợi kinh hỉ, cơ hồ tại một cái chớp mắt, trong lòng Diệp Hoản Hoản lại xông ra một cổ lửa giận vô hình. Tư Dạ Hàn có phải là nao rút ra hay không? Có phải là thiếu thông minh hay không hắn cùng mình sinh cái bảo bảo cũng không biết coi như mình năm đó mang thai sau, ẩn nút Tư Dạ Hàn, không cho hắn biết, nhưng hắn không biết chính là của hắn sai hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đường đường cùng Tư Dạ Hàn, cái kia rõ ràng chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài được không, mũi, ánh mắt, miệng, thậm chí còn là tính cách, đường đường hoàn toàn chính là một cái tiểu Tư Dạ Hàn không được không được không. Được Diệp Hoản Hoản lòng tràn đầy ưu sầu. Đường đường bảo bảo giống như vậy ba ba của mình, tính cách đều giống nhau, cái này sau đó lớn lên, nhưng làm sao rất cao, có thể không có thể tìm được vợ tạm không nói đến, coi như tìm tới, đoán chừng cũng phải cho con dâu tức chết, chính mình nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng đường đường cơ hồ là số không tán gái kỹ năng, tuyệt đối không thể đi Tư Dạ Hàn lão lộ minh chủ, ngươi không có sao chứ? Đại trưởng lão đứng ở một bên, thấy Diệp Hoản Hoản trong thời gian thật ngắn. Trên mặt ít nhất thay đổi mười mấy cái biểu tình, không nhịn được mở miệng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, đại trưởng lão, lần này cực khổ, ngươi đi làm việc trước. Diệp Hoản Hoản hướng về đại trưởng lão nói. Được, người minh chủ kia có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta hoặc là để cho người cho ta biết. Đại trưởng lão nói xong, xoay người rời đi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản cũng chịu không nổi nữa con trai bảo bối của mình bị một cái hàng giả chiếm đoạt sự thật. Ẩn nhẫn lâu như vậy, chính mình dường như cũng nên là thời điểm động một chút, khôi phục không khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu là thứ yếu, ít nhất trước muốn đem hàng giả đó cho vạch trần, đây mới là việc cần thiết trước mắt. Diệp Hoản Hoản vốn là muốn tìm người thương lượng một chút, có thế suy nghĩ kỹ một chút, nơi này là không sợ mình, ngươi để cho bọn họ đi cướp đốt giết hiếp, cái này không có vấn đề gì, để cho bọn họ xuất mưu bày kế, cùng tự mình nghĩ cái mưu kế, cái kia hay là thôi đi. Diệp Hoản Hoản ngồi trên ghế làm việc, cầm điện thoại lên, vốn là muốn đánh cái Tư Dạ Hàn. Có thế nghĩ lại, cuối cùng vẫn là buông điện thoại xuống. Trước mắt, không sợ Minh bị võ đạo liên minh công hội nhìn chằm chằm, nói không chừng trong điện thoại đều có nghe lén. Hơn nữa, hiện tại dường như cũng không thích hợp để cho Tư Dạ Hàn biết được. Các bà bảo, 12 số 8 đổi mới kết thúc, 3 chục chụt, còn thiếu ngày hôm qua 4 trường. Hai ngày nay sẽ bổ túc càng ngày càng chuẩn bị kết thúc rồi, phía sau cũng càng ngày sẽ càng đặc sắc, tất cả hố đều sẽ hoàn mỹ viết lên, không cần lo lắng hắc ra mặt dày cầu cái, lần nữa chụt chụt.